Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 191, đau lòng mà rồi ngã xuống. Sở Lâm Sương bĩu môi, nếu không phải giải khai Sở Lưu Mộng làm người, nàng nói không chừng thật đúng là tin. Nàng tách ra camera ngồi một bên, lẳng lặng trông coi Sở Lưu Mộng trang bước. Kỳ thực nàng là tò mò Sở Lưu Mộng sẽ như thế nào lả lơi đưa tình. Biết có cái gì, ngoài ý muốn. Biết có cái gì để lời nói với người xa lạ. Nói chung càng khả năng hấp dẫn người càng tốt. Nhưng là thực tế Sở Lưu Mộng để cho nàng thất vọng rồi. Cái gì ngoài ý muốn chưa từng phát sinh. Đối phương đang học hết kinh thi Triệu Nam sau đó. Chỉ là giải độc một cái dưới sơ suất. Thần tình đứng đắn rất. Ngay cả manh mối ẩn tình cũng không có. Đoan trang nghiêm túc, không bình thường a. Lẽ nào hắn dự định đi thẳng lạnh lẽo cô quạnh nữ thần lộ tuyến? Sở Lâm Sương nhìn chằm chằm Sở Lưu Mộng xem, chưa thỏa mãn dục vọng mà cau mày. Người ở bên ngoài xem ra Sở Lưu Mộng hoàn toàn chính xác đủ lạnh lẽo cô quạnh. Khác chủ bá có cái gì máy bay hỏa tiễn đều phải kích động ngỏ ý cảm ơn. Thế nhưng vị này thần kỳ chủ bá coi như thấy được 100 cái siêu cấp hỏa tiễn bay trên trời cũng thờ ơ. Không chỉ có như vậy, đối phương còn không mặn không lạt biểu thị làm cho mọi người không muốn tiêu pha. Ngôn ngữ thong dong, không có chút nào ra mồm làm ra vẻ. Trực tiếp như vậy cự tuyệt lễ vật chủ bá, mọi người vẫn là lần đầu chứng kiến. Thế nhưng muốn nói nàng chỉ là lãnh đạm, cũng không hẳn vậy. Bởi vì phải là có người đối với Sở Lưu Mộng nói nội dung có nghi vấn gì thời điểm. Đối phương cũng sẽ tận lực giải đáp. Không chút nào bưng cái giá. Chủ nhiệm, ngươi nhìn một chút. Thống kê ra rồi. Sở Tử Uyên trước nửa giờ nhận được lễ vật tổng cộng vì 171.3865 nguyên 6 tóc. Chiến ngư hậu trường. Vài cái siêu quản hai mắt nhìn chằm chằm màn hình. Nhào nhào lau một cái hãn. Cái này quá điên cuồng. T. Cha cho ta cha người ái mộ giá trị trước 10. Không phải. 20 người đứng đầu tài khoản. Là lúc nào thân thỉnh. Một người nam nhân ở trong phòng đạc lai đạc khứ. Vội vàng sao động mà gầm nhẹ nói. Có 4 cái lão hào. Còn lại đều là ngày hôm qua hoặc là hôm nay mới thân thỉnh. Siêu quản nhóm thật nhanh cha xét đi ra. Nam nhân nghe vậy, không khỏi trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói, ngoặc kép, chuyển bộ kỹ thuật môn, ta muốn bọn họ íp địa chỉ. Rất nhanh thì có người trước tới báo cáo, ngoặc kép, chủ quản, những thứ này íp trải rộng toàn quốc các nơi, không phải cùng một nơi. Đây là bảng tiệt đồ, cái này Sở Lưu Mộng, rất nổi danh sao, là không phải là cái gì đại minh tinh. Nam nhân nhìn chằm chằm màn hình, Sở Lưu Mộng đăng ký lúc tin tức hắn nhìn một cái không sót gì. Hắn đầu tiên đã đại để loại bỏ đối phương chim hoàng yến bối cảnh. Muốn trong vòng thời gian ngắn điều động nhiều địa phương như vậy tài chính. Tuyệt không phải bình thường thương nhân có thể làm được. Thế nhưng người thiếu nữ này cũng không ở tại đế đô. Thậm chí cùng đế đô chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Quan trọng nhất là, nếu như trước mắt người thiếu nữ này thật có cái gì cường thế bối cảnh, hắn đã sớm sẽ phải chịu phía trên thông chi, cũng không trở thành giống như bây giờ luống cuống. Ta nhớ được, cái này Sở Lưu Mộng hình như là lần này thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên A. Ta nhớ được trước tin tức có, một người trong đó siêu đường ống, là thi vào trường cao đẳng viết văn mãn phân, không phải Trạng Nguyên. Một người khác sửa đúng, bất quá khi đó đặc biệt hỏa, đều lên tin tức radio rồi, những người này nói không chừng là của nàng người ái mộ đâu. Chỉ là như vậy, nam nhân khẽ nhíu mày, hắn lại cắt đến Sở Lưu Mộng phát sóng trực tiếp. Hiện tại Sở Lưu Mộng phát sóng trực tiếp gian từng bước bình ổn. Nhân khí đã xuống đến hơn 70 vạn rồi. Thế nhưng đây cũng là cao cấp nhất chủ bá tài nghệ. Kỳ thực nam người biết, số người này vẫn sẽ xuống. Bởi vì, này phần lớn người đều là bị tần số cao lễ vật tạc tiến đến tham gia náo nhiệt. Hoặc là theo một ít đồng dạng tò mò chủ bá chạy tới. Cũng không phải thật sự là người ái mộ. Cuối cùng nói không chừng chỉ có thể lưu lại 10 vạn người không đến. Nguyên do bởi vì cái này thiếu nữ truyền trực tiếp nội dung quá lạnh cửa. Đây là nói cái gì thơ cổ? A hát, kinh thi, nếu như giống như cái khác nữ chủ bá giống nhau ca hát một chút nhảy khiêu vũ gì gì đó. Cùng khán giả nhiều hơn chuyển động cùng nhau, trao đổi một chút cảm tình, lưu lại người tuyệt đối nhiều. Đáng tiếc, cái này nói kinh thi là cái gì quỷ? Còn có người khen thưởng ngươi nên ngọt ngào so với cái ái tâm ngỏ ý cảm ơn. Thảo người trong sạch thổ hào, để cho người khác cảm thấy có mặt mũi trong lòng thoải mái. Như vậy về sau là có thể bình thường thu được lễ vật. Nào có giống như vậy thờ ơ, coi như cười không nổi cũng phải cười a, lại muốn kiếm tiền lại muốn đứng, nào có chuyện tốt như vậy tình, nhân ra ngay cả trà 100 cái siêu cấp hỏa tiễn. Người cư nhiên không có nửa điểm biểu thị, đây không phải là làm người lạnh lẽo tâm gan sao? Nam nhân cảm thấy đây thật là tân nhân cái gì cũng không hiểu. Đơn giản là lãng phí tốt như vậy bắt đầu. Nhất định phải nhanh lên một chút ký tới. Tốt như vậy mầm, hảo hảo bồi dưỡng một cái, tuyệt đối cây dụng tiền. Nam nhân dậm chân một cái, trong lòng suy nghĩ cấp cho cái này Sở Lưu Mộng chuẩn bị cái gì hợp đồng. Thế nào lấy giá thấp nhất ký cái này ngây thơ dốt nát thiếu nữ. Mà mắt nhìn Sở Lưu Mộng phát sóng trực tiếp có chút đờ ra. Kỳ thực chỉ cần nữ chủ bá nhóm nội tình không phải quá kém. Bỏ thêm mỹ nhan cùng lọc kính sau đó cơ bản đều sẽ rất đẹp. Chênh lệch không có quá lớn. Thế nhưng những người đẹp chủ bá vừa cùng Sở Lưu Mộng so với. Giống như một đàn bì lừa chung xâm nhập vào một kỳ ký. Một đám chim yến tước trong bay vào một con phượng hoàng. Hai người chênh lệch quan trọng hơn ở chỗ ngũ quan. Đã không phải là chỉ cần cải thiện ra là có thể bù đắp được rồi. Không nghĩ tới trên đời còn có đẹp như vậy người. Chấm ngoặc kép, nam nhân lẩm bẩm, tinh này chỉ ngũ quan nhất định chính là thượng đế thần kỳ. Đối phương thần tiên vậy dung mạo cùng trong trẻo lạnh lùng khí chất làm cho hắn cảm thấy vô cùng mê muội, hoàn hảo, cái này Sở Tử Uyên là ở chúng ta chiến ngư truyền trực tiếp. Nếu như bị miêu nha, hùng hùng trước ký hợp đồng đi, đó nhất định chính là chúng ta chiến ngư tổn thất. Chấm ngoặc kép, nam nhân an ủi chính mình, nghĩ thầm ký hợp đồng xuống tới về sau nếu có thể nhận thức một chút thì tốt rồi. Xem người thiếu nữ này tin tức, nàng dường như chỉ có 18 tuổi, thực sự là ngây thơ u mê thời kỳ, nói không chừng có thể vào sâu hơn phát triển trao đổi ôi trao hắc hắc. Này, cái kia, chủ quản, nàng dường như không phải ở chúng ta một nhà. Bên cạnh một cái siêu quản có chút lúng túng nhắc nhở. Ngoặc kép, a, nam nhân không có trong chốc lát phản ứng kịp. Cái kia siêu quản cười khổ nói. Nàng dường như đồng thời còn ở hùng hùng cùng miêu nha trên phát sóng trực tiếp. Chúng ta chỉ là một cái trong số đó a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nam nhân ngẩn ngơ, cái này là kịp phản ứng. Cái này, đây là hàng so với tam gia sao? Đồng thời ở tam đại ngôi cao truyền trực tiếp chủ bá. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, chủ này truyền bá làm cũng qua ngang a. Nha, tuy là trên lý thuyết mà nói, đang cùng nhất phương chính thức ký hợp đồng trước, đây đều là người ta tự do. Đừng nói đồng thời ở ba cái phát sóng trực tiếp ngôi cao. Coi như đồng thời ở 100 trên bình đài mở phát sóng trực tiếp. Cũng không thể nói cái gì. Nhưng là có rất ít người biết thực sự làm như vậy a. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn chiến ngư thiêu người. Lần này cư nhiên bị người khác bỏ vào hậu tuyển danh sách. Nam nhân cảm xúc ngổn ngang mà ở võng hiệt thượng mở ra miêu nha cùng hùng hùng. Thăm dò Sở Tử Uyên tên, trong lòng phù hộ lấy nhất định không muốn hòa, nhất định không muốn hòa. Nhưng mà, khi hắn tiến nhập Sở Tử Uyên phát sóng trực tiếp gian thời điểm, trái tim nhịn không được chợt giật mình. Được, không riêng gì bọn họ Chiến Ngư, ngay cả Hùng Hùng cùng Miêu Nha cũng bị cái này Sở Tử Uyên soát bình. Hắn thô thiển liếc nhìn người ái mộ bảng, hai cái này ngôi cao đồng dạng đều có mấy trăm ngàn người vây xem. Hơn nữa mỗi cái bình đài lễ vật sợ rằng đều không thua kém một triệu. Đúng vậy, cho dù là thiên đạo giả cùng yêu, mà cũng là có theo số đông trong lòng. Khi biết thiên đạo giả giới đệ nhất mỹ nhân Sở Lưu Mộng chơi bắt đầu truyền trực tiếp thời điểm, hầu như mỗi người nghe tin lập tức hành động. Có thậm chí lẫn nhau tranh đua, cảm thấy Chiến Ngư trong cạnh tranh kịch liệt, không chiếm được người ái mộ bảng đệ thập lời nói, liền chạy tới Miêu Nha. Miêu Nha trong không chiếm được trước 10 lời nói, liền chạy tới Hùng Hùng, vô giúp vui cũng tốt, thật muốn lấy lòng Sở Lưu Mộng cũng được. Nói chung hôm nay chính là một hồi thiên đạo giả cùng với yêu ma cuồng hoan. A. Nam nhân che lấy lồng ngực của mình ngã xuống. Chủ quản ngươi làm sao vậy? Vài cái siêu quản nhao nhao tới đem nam nhân đỡ dậy. Đừng động ta, lòng ta đau nhức, lòng ta đau nhức a. Chấm ngoặc kép, nhiều tiền như vậy, nếu như đều nện ở Chiến Ngư tốt biết bao nhiêu. Hai chương, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.